Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 161, Ma Kiếm Sơn Ngọn Chủ Sơn uy quyền nhất trong hàng trăm sơn phong của Ma Kiếm Tông. Tông chủ Thiên Đạo Tán Chân Nhân chính là tại nơi đây kiến tạo động phủ tu luyện, thông thường dù là thập đại trưởng lão cũng khó có thể tự do ra vào, số đệ tử có thể tại đây tu luyện trong 1000 năm qua vẫn chưa tới 100 người. Để có thể trở thành đệ tử tại Ma Kiếm Sơn không chỉ thiên phú siêu tuyệt, kẻ đó phải có thực lực khiêu chiến vượt cấp. Trần Duyên 3 ngày trước cũng đã xuất quan, cổng lớn trước Sơn Phong chỉ có thể tiếp nhận những tên trúc cơ tu sĩ do chính tay thập đại trưởng lão đề cử. Những hạng gà đất chó kiển gần như đều bị ngăn lại xa xa dưới chân núi, Ma Kiếm Sơn đây sao? Ngoài điểm chú ý duy nhất là so với những ngọn sơn phong khác to lớn hơn một chút thì cũng không nhìn thấy thứ gì nổi trội a. Hắn một thân một mình rảo bước qua từng bậc thang, môn quy vạn năm qua nghiêm cấm đệ tử không được tại đây tùy ý phi hành, tuy hắn là chân truyền đệ tử nhưng cũng không thoát khỏi. Ha ha ha, đám người ngoại lai các ngươi tầm mắt lúc nào cũng hạn hẹp a. Bách Niên Chi Chiến đệ nhất lần này lại nhàm chán rơi vào tay người của Ma Kiếm Sơn chúng ta đi. Ma Kiếm Sơn đệ tử thân mang bạch bào, đầu đội kim mão, mỗi người trong số chúng đều được xem là hạch tâm đệ tử, tài nguyên bồi dưỡng không hề thua kém chân truyền đệ tử. Ngươi là ai? Ta nhìn ngươi niên kỷ không cao, ắt hẳn là đệ tử tham gia Bách Niên Chi Chiến đi. Ta là ai, hạng kiến cỏ như ngươi không có tư cách biết tới. Ngươi chỉ có hai con đường, một là ngoan ngoãn từ đâu tới thì cút về nơi đó, hay là bị ta đánh cho tàn phế rồi ném ra khỏi Ma Kiếm Sơn này. Hắn bộ dạng muốn bao nhiêu khí phách liền có bấy nhiêu, ánh mắt khinh thường không buồn nhìn xuống Trần Duyên. Những việc ngươi làm ở đây chắc là cao tầng tông môn không biết a? Biết thì đã sao, nơi đây là Ma Kiếm Sơn, bọn người của chấp pháp đội cũng không có lá gan tới đây bắt người. Chỉ cần ngươi không chết chính là tài không bằng kẻ khác. Không lẽ sư phụ ngươi dám tới gặp tông chủ đòi lại công đạo sao? Bọn chúng từ khi tu luyện, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều cực cao, luôn xem những đệ tử ở sơn môn khác là rác rưởi, thậm chí là khinh thường không cùng kẻ khác qua lại. Đó cũng chính là nguyên nhân chính cho việc hắn trước nay chưa từng thấy đệ tử Ma Kiếm Sơn lộ mặt. Sư phụ ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó, bởi vì lão nhân gia người không có cơ hội ra tay. Chỉ một quyền đơn thuần, bạch bào đệ tử miệng hộc máu tươi, cả người nhẹ nhàng như chiếc lá vô thanh vô tức rơi xuống chân núi dưới ánh nhìn đầy kinh hãi của những tên khác. Ta nghĩ rằng bản thân tới sớm a, không ngờ còn nhiều kẻ có tâm tư nhằm chán, muốn xem náo nhiệt sao? Không, không, vị sư huynh này chúng ta không có ý xấu, chỉ là Ma Kiếm Sơn người làm việc quá bá đạo, chúng ta cần phải liên hợp để chống lại chúng. Hơn 10 tên đệ tử đạo bào khác nhau, rõ ràng bọn chúng là đệ tử từ các sơn phong khác tạm thời liên hợp. Cút khỏi mắt ta! Trần Duyên tùy ý phẩy mạnh tay áo, áp lực mạnh mẽ đẩy bọn chúng rơi xuống. Hơn 10 tên sắc mặt khó coi, dù sao bọn chúng cũng là những kẻ có thực lực không tệ, nhanh như chớp từ trong túi trữ vật pháp kiếm thuần thục đỡ lấy, ngăn không cho bản thân nhục nhã rớt xuống chân núi. Vika, tên này quá sức sượt chúng ta, hay là ngươi câm miệng cho ta, không lẽ ngươi không nhận ra hắn đối với chúng ta không có hứng thú đuổi cùng giết tận sao? Nếu hắn thật sự ra tay thì ngươi có bản lĩnh ngăn cản hắn sao? Tên đệ tử kia xám mặt không dám mở lời, hắn ỷ lại nhân số đông đảo vừa muốn hành hạ kẻ kia tẩy đi mối nhục nhưng được sư huynh kịp thời chấn tĩnh, chỉ suýt chút nữa là mang họa vào người. Sân trước rộng lớn đã thu nạp hơn 100 người, đây chính là thiên tài trẻ tuổi của Ma Kiếm Tông, có kẻ mang trên người tông bào, có kẻ lại y phục kỳ dị, có kẻ trầm lặng, đồng thời cũng không thiếu những người giao lưu quảng đại. Đối với bọn chúng, Bách Niên Chi Chiến này chính là trọng điểm bước ngoặt, chỉ cần được tông môn chú trọng bồi dưỡng, ngươi dù không muốn đột phá kim đan cũng không dễ a. Cấm địa xuất hiện a, nếu như cấm địa hiện ra thì những tên thiên chi kiêu tử kia cũng muốn xuất đầu lộ diện. Trời cao bỗng dưng không biết từ đâu, hắc môn to lớn hiện ra trước sự trầm trồ của mọi người. Đây là cấm địa a, thanh thế quả nhiên không nhỏ. Khà khà khà, lão phu tiên đoán không sai, Ma Kiếm Tông các ngươi quả nhiên cũng tồn tại một tiểu phương thế giới. So với thứ ngươi đang nắm giữ, tiểu phương thế giới này chỉ có hơn chứ không kém. Chu lão từ não hải cũng gật gù thán phục. Hắc môn dần hé mở, thanh âm tang thương từ thượng cổ vang lên. 17 bóng người nhanh như chớp lao ra, bọn chúng phi hành trên pháp kiếm quanh thân tỏa ra không nhỏ áp lực, khiến những người xung quanh không tự chủ phải nhường đường. Thiếu niên tiên phong không chút e ngại, hắc lôi bao bọc xung quanh nhục thể không ngừng giằng co, tạo ra những thanh âm chói tai không khác gì tia sét bị lão thiên phóng xuống nhân gian. Nhanh lui lại, hắn chính là Hắc Lôi Tử, Lôi Lâm. Ngay cả tông chủ cũng không thể ngó lơ hắn, thiên phú kinh người ngoại lệ, thu hắn là thân truyền đệ tử. Không ít kẻ vì ghen ghét tiểu tử này một bước lên mây nên ngấm ngầm gây phiền hà, nhưng tất cả đều phải ôm lấy thương tích vào người. Hắn như thể lôi thần giáng thế, song một bén nhọn đảo quanh những kẻ bên dưới. Lôi Lâm trần trụi tra xét đã làm không ít kẻ nội tâm bất kham, nhưng cố kỵ Ma Kiếm Sơn, cố kỵ những tên đệ tử lâu năm khác đang cảnh giới xung quanh bọn hắn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ha ha ha, Trần Duyên, bổn tọa đã tìm ra người, tên súc sinh ngươi không thể ẩn nấp được nữa a. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 162. Ha ha ha, Trần Duyên, bổn tọa đã tìm ra ngươi rồi, tên súc sinh ngươi không thể ẩn nấp được nữa a. Thân ảnh Trần Duyên dần lộ ra trước mắt, Lôi Lâm kinh hỉ như điên, mối nhục trước kia hắn đã chôn vùi bấy lâu trong nội tâm trong phút chốc bộc phát. Hắc Lôi Kiếm, pháp bảo trong nội thể cũng được Lôi Lâm không cố kỵ triệu hồi, rõ ràng hắn muốn dùng một chiêu toàn lực diệt sát kẻ tử thù. Lôi Long Diệt Thiên Pháp, trên pháp bảo một dòng hắc lôi hiện hữu, như thể có sinh mạng hắc lôi uốn người dần thành hình một đầu tiểu long. Long đầu bộc phát thanh thế kinh người, thiếu niên song mục cũng đã đen như mực, có vẻ hắn đã xuất ra một kinh người thủ đoạn. Trần Duyên, ngươi số mạng đã tận, kẻ đắc tội Lôi Lâm ta đều phải chết. Chúng đệ tử kinh ngạc bội phần, ai nấy đều không lo nghĩ dùng mọi thủ đoạn phi thường thoát đi. Cả vùng đất rộng lớn chỉ còn lại một bóng người đơn độc, hắn sắc mặt lãnh tĩnh, chấp tay chứng kiến không hề để Lôi Lâm điên cuồng vào mắt. Ngươi, được lắm, đừng trách ta ra tay ngoan độc. Sát, long đầu khí thế bao thiên, chỉ trong khoảnh khắc pháp kỹ tưởng chừng đã diệt sát Trần Duyên thì ba bóng người như chảo chớp ra tay ngăn cản. Long đầu uy lực không nhỏ, nhưng đứng trước ba nhân ảnh liền trở nên dung dế không khác biệt. Khói bụi tan đi, ba người không chút thương tổn. Nam nhân huy hùng cái thế trên lưng mang theo đại kiếm như muốn nghiền nát thiên hạ. Nữ nhân thì hoa nhường nguyệt thẹn, liễu yếu đào tơ, nhưng chỉ cần nghĩ tới các nàng vô sự đón đỡ sát chiêu vừa rồi, sợ rằng không có bao nhiêu nam tử dám tiến lại gần. Trần Duyên góc áo không tổn hại, hắn thậm chí một cái nháy mắt cũng không buồn vận động. Thay vào đó, chủ ý từ Lôi Lâm đã chuyển lên người ba nhân ảnh kia. Chặn được rồi, thật sự có kẻ chống đỡ pháp kỹ kia à. Ngươi nhìn xem, ba kẻ kia đều là thiên chi kiêu tử giống Lôi Lâm. Tiểu Long Nữ, Bạch Long, Cự Kiếm Nhân, Như Phong, cùng hàng một tiên tử, Tưởng Lệ. Thiên chi kiêu tử tranh đấu luôn khiến kẻ khác mong chờ. Bọn hắn thật sự muốn tận mắt chứng kiến người từ trong cấm địa đi ra có bao nhiêu phần bản lĩnh. Sát chiêu không thể tiêu diệt Trần Duyên càng khiến hắn phẫn nộ. Các ngươi cả gan dám chống lại bổn tọa, đừng trách Lôi Lâm này cho các ngươi đi theo hắn. Ba người thân định thần nhàn, quay lưng đối diện cũng Trần Duyên, bọn hắn hành động càng khiến cho kẻ khác không thể tin vào mắt mình. Bái kiến đại sư huynh. Ba vị thiên chi kiêu tử chấp tay hành lễ cùng một tên vô danh, đây ắt hẳn là cảnh tượng chấn động nhất trong nhiều năm qua. Thì ra là Trần Duyên, không thể trách a. Sư huynh, Trần Duyên là ai? Hắn có bản lĩnh gì khiến cho ba tên kia đối với hắn hành lễ? Trần Duyên niên kỷ vốn đã qua bát tuần, nhiều đệ tử tông môn không biết tới hắn cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ chút nữa thôi đệ sẽ rõ, ta đoán chuyện này Trần Duyên sư huynh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tên sư huynh kia hít một hơi thật sâu, hắn tuy chưa từng tận mắt được diện kiến, nhưng giai thoại Ma Huyết Tông chân truyền đệ tử bị gọt thành nhân côn thời điểm đó quả thật không tên đệ tử nào chưa nghe qua. Các ngươi vẫn còn nhớ tới ta, quả thật khiến một kẻ làm sư huynh này thập phần kinh hỉ. Lần xâm nhập cấm địa này Phong Ma Sơn chúng ta không hề hao binh tổn tướng, sư phụ khẳng định sẽ có ban thưởng không nhỏ a. Trần Duyên ha hả cười, cấm địa là nơi vô cùng hung hiểm, một sơn toàn diệt cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn, ba người đều toàn thân trở ra, thậm chí pháp lực đã nội liễm không ít. Tứ trưởng lão đối với chúng đệ muội đã dày công bồi dưỡng, đây là chuyện bản thân nên làm. Bạch Long Nữ nhân nhan sắc như hoa, nàng ngữ âm so với tiếng sao còn trong trẻo hơn vạn phần, nhưng nhiệm vụ của sư phụ giao phó còn chưa thể hoàn thành. Kỳ bách niên chi chiến này phải lấy một thứ hạng trong ba kẻ đứng đầu đó mới thực là điều lão nhân gia mong chờ. Trần Duyên thập phần hài lòng thâm ý nói, bên kia Lôi Lâm hỏa nộ chưa tan, trông thấy thời cơ lấy mạng tên súc sinh đã khiến hắn phải chịu nhục nhã trước hàng ngàn người cứ thế trôi qua trong khi bản thân bất lực. Hắn thực lực đã mạnh mẽ tăng tiến, nhưng ba tên kia cũng đã sống sót đi ra từ cấm địa. Bọn chúng ắt hẳn phải mang con cờ giữ mạng, cùng lúc đối với bọn chúng ra tay hắn không chắc giành lấy thắng lợi. Vạn sư huynh, tên hắc bào kia chính là tử thù của đệ, chỉ cần sư huynh giúp đệ cầm chân ba kẻ kia, đệ liền đem một khỏa thông chân đan trả lễ. Ma Kiếm Sơn từ trong cấm địa toàn mạng trở ra không chỉ có hắn, Vạn Vân Phi đệ tử thân truyền từ nhỏ đã đi theo tông chủ, lần này cấm địa khai mở hắn cũng chiếm lấy một danh ngạch. Vạn Vân Phi khuôn mặt tuấn nhã, vóc người lại thấp bé, hắn nghe tới thông chân đan song mục vốn khép hờ mạnh mẽ mở lớn. Liếc qua Lâm Lôi muốn chứng thực hắn lời hứa hẹn, lực chú ý cũng dần chuyển lên người Trần Duyên. Lôi sư đệ, thông chân đan chân quý thật không sai, nhưng vi huynh e rằng mình không có phúc nhận lấy a. Không lẽ sư huynh không muốn thông chân đan? Đối với tu sĩ khi tu luyện công pháp, tốc độ lĩnh hội hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ngộ tính. Mặc kệ ngươi hậu trường có vững chắc giường nào, nhưng ngộ tính kém cỏi thì cả đời này cũng chỉ là bình hoa di động, thực lực đều do đan dược đắp lên càng khiến chân khí trở nên phù phiếm. Thông chân đan ẩn chứa kinh người diệu dụng, đó chính là trong 3 ngày khiến ngộ tính của kẻ phục dụng chóng mặt gia tăng, công dụng phát huy tới mức nào từ trước tới nay đều không hề được ghi chép cụ thể, nhưng công dụng nghịch thiên kia là không thể chối cãi. Lôi Lâm gặp được kỳ ngộ trong cấm địa thu được 3 viên. Hắn phục dụng một viên này lại có thể cam tâm lấy ra báu vật này làm điều kiện trao đổi. Đan dược chân quý bậc này ai lại không có tâm hảo cầu, chỉ là thứ tốt cũng phải có mạng để hưởng. 3 tên kia có thể bình an đứng đây thực lực đã không dưới ta. Đệ ắt hẳn là người rõ hơn ai hết cấm địa hung hiểm giường nào, ta đã không ít lần tính mạng gặp nguy cấp. Vi huynh không có lòng tin có thể một mình đối chọi với 3 tên kia, hắn ngoài mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng trong bụng lại phì cười khinh thường. Hừ, ngươi ngay cả đan dược làm tinh cũng không buồn lấy ra, lại muốn ta không tiếc tính mạng làm kẻ mở đường. Vạn Vân Phi, ta không tin ngươi lại lấy thông chân đan ra làm vật trao đổi. Lôi Lâm không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nuốt cơn tức giận vào bên trong. Trần Duy, ngươi mạng chó ta sẽ từ từ hái xuống. Tới lúc đó ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ném tới cay nghiệt ánh mắt, Lôi Lâm mạnh mẽ bước đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 163. Biểu hiện của hắn từ lâu đã thu vào toàn bộ trong mắt Trần Duyên. Hắn đối với Lôi Lâm kẻ vô ơn vô nghĩa này đã sớm không thuận mắt. Khà khà khà, quả nhiên Ma Kiếm Sơn này đối với đệ tử bao che không nhỏ a. Lôi Lâm động tĩnh vô cùng gây chú ý, nhưng năm tên đệ tử thủ vệ gần đó một chút cũng không có ý định ra tay, thậm chí lực tập trung còn đổ dồn về phía Trần Duyên. Rõ ràng bọn chúng muốn nhân cơ hội Trần Duyên đáp trả liền ra tay chấn áp hắn. 4 tên trúc cơ trung kỳ, tên râu quai nón kia lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hàng thật giá thật. Những kẻ này mà ra tay cũng là phiền phức không nhỏ. Trần Duyên nhận thấy không khí xung quanh không phải là thời cơ thuận lợi để ra tay, hắn cũng không có tông chủ chống lưng. Tại chỗ này hạ sát Lôi Lâm chính là trần trụi bất kính, chỉ cần bị hạ cái danh tàn sát đồng môn sợ rằng sư phụ cũng khó lòng che chở. Các ngươi trong cấm địa có nhìn thấy Hà Diệu sư muội không? Hà Diệu sư tỷ lúc nãy có cùng chúng tỷ muội trở ra cấm địa, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng theo chân vị tiền bối nào đó rời đi. Bạch Long ngẫm nghĩ nói ra, hời, ắt hẳn là thất trưởng lão a. Thở dài chán chường, Trần Duyên đối với tiểu cô nương năm xưa nhớ mong da diết. Cứ ngỡ rằng lần này tới đây chính là cơ hội để nàng cùng hắn hàn huyên sau nhiều năm bị chia tách, không ngờ thất trưởng lão đối với Hà Diệu sau khi đột phá trúc cơ quản sự nàng còn kính kẻ hơn trước, không được gặp lại vị sư tỷ kia sư huynh có lẽ rất thất vọng đi. Trần Duyên lạnh gáy quay lại nhìn thấy Tưởng Niệm sắc mặt có chút không đúng. Ha ha ha, ta cùng Hà Diệu sư muội vốn là hài nhi cùng trưởng thành tại Ma Kiếm Tông. Đã mấy mươi năm không gặp lại, quả thật cũng muốn cùng muội ấy hàn huyên tâm sự a. À, có vẻ thông cáo đã ban ra chúng ta không thể để những sư huynh đệ khác chiếm ưu thế. Trùng hợp thay Tuần Sơn đệ tử đã dán thông cáo gần đó làm cho hàng trăm Ma Kiếm Tông đệ tử một phen xôn xao. Đối với cành cây cứu mạng thập phần đúng lúc này, Trần Duyên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn mừng ra mặt, nhanh chân hô hào mọi người làm cho Tưởng Niệm sao nhãn. Vị sư đệ này có thể nhường đường cho ta không? Cái gì mà nhường đường? Người tới thì lên trước. Quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Tờ thông cáo quá nhỏ mà kẻ nào cũng nôn nóng muốn biết trên đó lưu lại những gì, làm gây ra không ít vụ cự cãi. Tình hình này chúng ta khó mà chen chân vào trong rồi. Như Phong sư huynh đành phải làm phiền sư huynh ra tay. Bạch Long tinh quái liếc qua Như Phong ẩn ý nở nụ cười. Thân người cao lớn tiến lên, hữu thủ nắm chặt lấy chuôi cự kiếm. Keng, cự kiếm được kéo ra khỏi vỏ chỉ khoảng một đốt tay tạo ra một tiếng thanh minh sắc bén. Kiếm khí, Trần Duyên đối với kiếm tu cũng có một chút môn đạo. Tùng tia kiếm khí tuy không hướng vào hắn nhưng đối với đặc thù thủ đoạn này tứ trưởng lão từng một lần thi triển. Chỉ là so với Như Phong chênh lệch một trời một vực, những kẻ quanh đó cũng vì áp lực Như Phong thi triển đều nghi kỵ tránh xa tạo thành lối đi để đoàn 4 người bọn họ dễ dàng vượt qua. Từ bên trong Ma Kiếm Lâm nội vi, thu hoạch 10 trái tim cấp 2 yêu thú. Kẻ nào mang về trái tim một đầu yêu thú giáp đẳng Sơn Phong chính thức đăng đàn đệ nhất. Thông cáo không thể nào ngắn gọn hơn. Tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài khiến cho không ít kẻ phải lắc đầu ngán ngẩm. Bọn chúng tu luyện chưa tới 100 năm, có thể đột phá trúc cơ đã là vạn hạnh, gần như chính thành vẫn còn kẹt tại trúc cơ tầng 1 chưa thể đột phá. Những tên nội môn đệ tử này có thể chính diện cùng yêu thú song đấu đã không dễ, đằng này tông môn còn muốn mỗi kẻ phải lấy mạng 10 đầu yêu thú.